Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1586, Antiphon vô địch 17, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Bà nội trì nghiêm mặt, anh dẫn cô ta tới làm gì? Vạn Doanh bị nói đến sắc mặt hơi trắng lên, nắm lấy cánh tay ông trì, ủy khuất kêu một tiếng. Mẹ, tôi không phải mẹ cô. Bà nội trì quát lớn một tiếng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Ông trì nhanh chóng hòa giải. Thân thể mẹ vốn không tốt, đừng nóng giận, giận lên hại sức khỏe thì làm sao bây giờ? Tôi vì ai mà tức giận đến hại sức khỏe? Bà nội trì đập bàn, tức giận ngập đầu. Còn không phải do anh à, tôi nhìn thấy cô ta là tức giận, anh đuổi cô ta ra ngoài đi. Ông trì, mẹ, bây giờ Tiểu Doanh đang có thai, nể tình cháu trai tương lai của mẹ, đừng tức giận. Bà nội trì sững sờ, ánh mắt nhìn về phía bụng Vạn Doanh. Vạn Doanh sờ bụng, trên mặt còn mang theo vài phần ủy khuất. Mẹ, con biết mẹ không thích con, nhưng bây giờ con đã mang thai, đây là đứa bé của trì gia. Bà nội trì đột nhiên không nói gì nữa. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn về phía Vạn Doanh, hơn 2 tháng, đứa nhỏ này sợ là của La Hưng kia rồi. Ông trì bị cho đội nón xanh còn không biết, bây giờ lại còn rất vui. Thật sự mang thai, thật sự, ông trì bảo Vạn Doanh lấy báo cáo kiểm tra ra. Mẹ, mẹ xem, đây là kết quả kiểm tra, đứa bé rất khỏe mạnh. Tiểu Sơ, đưa kính cho bà. Bà nội trì gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh rất bình tĩnh đưa kính trên bàn tới. Ông trì cũng không khỏi nhìn Sơ Tranh thêm vài lần, nếu như đổi thành trước kia, biết Vạn Doanh mang thai, không phải con bé sẽ nhảy dựng lên sao? Ông trì vốn cũng không định nói cho bà nội trì biết nhanh như vậy. Nhưng vừa rồi tư thế kia của bà nội trì, là thật sự muốn đuổi Vạn Doanh ra ngoài. Bình thường thì thôi, nhưng bây giờ Vạn Doanh đang mang thai, ông trì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này mới nói ra. Vốn đã làm tốt chuẩn bị để ứng phó với Sơ Tranh, kết quả cô bình tĩnh như vậy. Bà nội trì cẩn thận xem hết báo cáo một lần, đứa nhỏ này là của anh sao? Bà nội trì hỏi ra một vấn đề chí mạng, mẹ, mẹ nói cái gì đó? Ông trì là một người đàn ông, bị chất vấn như thế, cho dù trước mặt là mẹ ông ta, thì ông ta cũng không nhịn được mà tức giận. Tiểu Doanh mang thai đương nhiên là con của con. Hừ, bà nội trì ném báo cáo cho ông ta. Ai biết được, Vạn Doanh lập tức bắt đầu lau nước mắt. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Ông trì vội vàng dỗ dành Vạn Doanh, khuyên bảo bà ta đừng khóc, không tốt cho con. Sơ Tranh thờ ơ ngồi ở kia uống trà, lấy tư thế của đại lão mọi người đều say duy trì mình ta tỉnh, nhìn thảo nguyên trên đầu ông trì dần dần lớn mạnh. Cũng đã mang thai, vậy bà già này không còn gì để nói. Trong lúc rằng co bà nội trì đột nhiên nới lỏng miệng. Nhưng mà ông trì và Vạn Doanh còn chưa kịp thở phào, bà nội trì lại nói. Ngày hôm nay anh lập di chúc đi, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Giây lát sau, ông trì đánh vỡ trầm mặc. Mẹ, lập di chúc gì cơ? Bà nội trì, cô ta muốn sinh đứa bé này ra cũng được thôi, anh lập di chúc về sau tài sản của anh đều là của Tiểu Sơ. Sơ Tranh, ông trì nhìn Sơ Tranh một chút. Mẹ, bây giờ mẹ nói chuyện này làm gì, con còn rất khỏe, lập di chúc làm gì? Vậy chờ anh chết còn kịp chắc? Lão phu nhân cười lạnh, ông trì có chút hoài nghi có phải mình là đứa nhặt được không? Anh muốn tôi nhận đứa bé trong bụng cô ta, thì hôm nay anh nhất định phải lập di chúc. Lão phu nhân thái độ kiên quyết, rõ ràng ông trì không quá nguyện ý. Mẹ, hôm nay là sinh, góc truyện audio.com, nhật mẹ, khách khứa đã đến khách sạn cả rồi, chúng ta đi qua trước việc này tối nay rồi nói có được không? Bà nội trì không đồng ý, khăng khăng bắt ông trì lập di chúc. Vạn Doanh kéo ông trì, hung hăng nhéo ông ta. Ông trì, mẹ, lỡ như đứa bé trong bụng Tiểu Doanh là con trai thì sao? Con trai thì làm sao? Bà nội trì không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, huống chi bà vốn không thích một con tiểu tam thượng vị bức tử vợ chính như Vạn Doanh, cho nên bà mới mặc kệ con trai con gái gì đó. Ông trì, Sơ Tranh là con gái, về sau phải lập gia đình, gia nghiệp này sao có thể giao cho nó? Đây không phải là hai tay dâng gia nghiệp cho người ngoài sao? Ông trì đương nhiên không nguyện ý. Sơ Tranh cũng không thích tiếp nhận những thứ này, lúc này đáy lòng đang điên cuồng gật đầu đồng ý. Kế thừa gia nghiệp là không thể nào kế thừa. Tư tưởng của bà nội trì phi thường tân tiến. Tiểu Sơ là con cả, về sau con bé kết hôn, con sinh ra cũng mang họ trì, có vấn đề gì? Ông trì, bà nội trì tiếp tục nói. Cho dù trong bụng cô ta là con trai, thì không phải vẫn phải kết hôn với người ngoài, về sau đứa bé sinh ra cũng phải chảy dòng máu của người ngoài sao, khác nhau ở chỗ nào? Ông trì, mẹ, chuyện này con, ôi, trái tim của tôi. Bà nội trì che lấy trái tim kêu đau. Bà nội, Sơ Tranh tiến lên, bà không sao chứ? Bà nội trì lập tức kêu rên, ôi, ôi, cha cháu muốn chọc bà tức chết. Ông trì mặc dù cặn bã, nhưng đối với bà nội trì vẫn rất hiếu thuận, lúc này làm sao còn dám kích thích bà? con lập ngay đây. Sắc mặt Vạn Doanh biến hóa, dùng sức túm tay áo ông Trì. Nhưng mà bây giờ ông Trì có thể có cách nào? Đây là mẹ ông ta, cũng không thể thật sự làm bà tức chết được. Biểu cảm trên mặt bà nội Trì thu lại. Tiểu Sơ, đi gọi điện thoại gọi luật sư tới. Sơ Tranh, ngài trở mặt cũng quá nhanh rồi. Ông Trì khiếp sợ trừng mắt nhìn. Trừng cái gì, anh là do tôi sinh, anh cho rằng tôi không biết anh có ý đồ gì à? Bà nội Trì cười lạnh. Ông Trì xác thực muốn ổn định lão phu nhân trước, chỉ cần không làm công chứng di chúc sẽ vô hiệu. Bây giờ lão phu nhân trực tiếp muốn gọi luật sư, điệu bộ này là muốn lập tức bắt ông ta làm công chứng. Chồng, Vạn Doanh có chút gấp gáp, di chúc này lập nên, đứa bé bà ta sinh ra còn có tác dụng gì nữa? Ông Trì, bây giờ ông ta có thể làm sao? Ông Trì có chút tức giận trừng mắt nhìn Sơ Tranh, cảm thấy chắc chắn là Sơ Tranh nói gì đó với lão phu nhân. Sơ Tranh không phải rất muốn những thứ này, nhưng cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Vạn Doanh, và ánh mắt âm trầm của cha ruột nguyên chủ, lời cự tuyệt đi ở bên miệng một vòng, nuốt về, không cãi lời bà nội Trì. Trì gia có luật sự chuyên môn, Sơ Tranh gọi điện thoại gọi người đến. Di chúc cũng không có gì để chia, hết thảy đều thuộc về Sơ Tranh. Luật sư, ông Trì, luật sư dựa theo yêu cầu của bà nội Trì lập xong di chúc. Chính như ông Trì nghĩ tới, bà nội Trì thật sự muốn đưa phần di chúc này đi công chứng vào ngay hôm nay. Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ, ông Trì vẫn muốn kéo dài thời gian, chúng ta vẫn nên đến khách sạn trước đi, để khách khứa chờ thì rất thất lễ. Hôm nay là sinh nhật tôi, đây coi như quà sinh nhật anh tặng tôi. Bà nội Trì không hề dao động, Vạn Doanh đã mang thai, chuyện này kéo dài một phút đồng hồ bà nội Trì cũng cảm thấy không an toàn. Ông Trì, trên mặt Vạn Doanh lúc xanh lúc trắng, lão phu nhân không? gocchuyenaudio.com chào đón mình, vốn cho là mình mang thai đứa bé, bà có thể hòa ái với mình một chút. Bây giờ lão phu nhân trực tiếp bắt ông Trì lập xong di chúc, đúng là lấy đá đập chân mình. Cách chương.